Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 41, Biệt viện. Khởi công xây dựng Thiên Mã Đài Chùa Biệt viện, là toàn bộ Thiên Mã Đài Chùa quá khứ đã không nghĩ tới, cũng không thể lực làm sự tình. Khởi công xây dựng một tòa chùa miếu cần đại lượng tiền bạc. Chùa miếu khởi công xây dựng hoàn tất sau đưa vào sử dụng. Tăng nhân ăn ngủ, dầu vâng, thường ngày chi phí, tu sửa các loại phí tổn, lại là đại bút tiền bạc. Nếu như chùa miếu dựng lên, không có đại lượng tín chúng ủng hộ, căn bản duy trì không đi xuống, thuần túy liền là cái tiêu hao phẩm. Dựa theo Kim Ba Hội Sở Thành Đông Gia đề nghị, khởi công xây dựng lên biệt viện cũng không dựa vào tín chúng, mà là sử dụng Thiên Mã dược nghiệp lợi nhuận chia hoa hồng để duy trì. Cái này có thể suy nghĩ một chút, nhưng ở Hưng Khánh Phủ tu kiến biệt viện, cần bao nhiêu bạc? Điểm này, phương trượng cũng tốt, trụ trì cũng tốt, càng đừng đề cập tứ đại ban thủ. Không có một tái có rõ ràng khái niệm, nhưng A Tư Lan là Triệu Nhiên, Cửu Thiên Huyền Long đại cấm thuật, người bị hại. Sớm đã bị Triệu Nhiên khẩu sán liên hoa chơi đùa đầu óc choáng váng. Gần nhất một mực trầm mê ở tu biệt viện hạng mục này. Suy nghĩ qua rất nhiều, cho nên trả lời cũng là tương đối tường tận. Dựa theo Hưng Khánh Phủ thời giá, tại vùng ngoại ô mua một tòa tiểu chút núi hoang, chiếm diện tích 300-400 mẫu tả hữu cái chủng loại kia, cũng liền 500 lượng bạc. Điểm này đều thỏa đàm. Giã Lợi nhà nguyện ý nhượng lại một tòa dạng này núi nhỏ, trong núi xây một tòa biệt viện, 5-6 tiến viện xá, vật liệu thêm nhân công, đại khái 600 lượng, lại đem đường núi tu chỉnh, mua vào dùng được vật các loại, cộng lại căng hết cỡ 2.000 bạc là đủ. Chúng tăng chính nghe A Tư Lan hưng phấn trình bày tương lai thời khắc, trụ trì Long Ương bỗng nhiên đưa tay, đem một đạo điểm trắng chép tại trong tay áo, nhíu nhíu mày, huyền đàm gửi tới, Thiên Mã Đài Chùa khốn cùng, nếu không phải trọng đại hạng mục công việc, bình thường rất ít khi dùng phi phù đưa tin, cho nên chúng tăng đều rất là thấp thỏm, không biết huyền đàm bên kia có phải hay không xảy ra biến cố gì. Chính cùng chỗ này kích động miêu tả tương lai sinh hoạt mỹ hảo bức tranh đâu. Cũng đừng ra cái gì yêu thiêu thân. Long Ương đem phi phù thi triển đến, lại là một bức lối vẽ tỉ mỉ bức tranh. Vẽ là một bức sơn thủy, một tòa núi nhỏ lưng chừng núi bãi bên trên. Có nước suối chảy xuôi, có hoa tươi từ từ, có từng bãi cỏ xanh, một tòa hai tầng sơn môn ngay tại chân núi đứng sừng sững. Sơn môn hoành bài trên viết Thúy Minh Sơn Trang, hai bên trái phải là hai khối dựng thẳng biển, bên trái viết là Thiên Mã Đài Chùa Biệt Viện, phía bên phải viết là Thiên Mã Dược Nghiệp Chế Dược Phường. Chúng tăng mừng rỡ đều nhìn kỹ kia đồ, lưng chừng núi bãi trên là một mảnh mở ra thức khu kiến trúc, tại cây xanh thanh đàm bên trong thấp thoáng lấy từng tòa lầu nhỏ, có ánh sáng vô lượng Phật điện, luyện đan đường, thiền đường, khách đường, trai đường, vân thủy đường, khố phòng, tàng kinh lâu, tàng bảo các chờ quy chế khá lớn điện đường. Cũng có chúng tăng ở lại tiểu xảo viện lạc, các nơi kiến trúc đều lấy hành lang, đình đài, cầu hình vòm, nguyệt môn tương liên, người tại trong đó như đặt mình vào tiên cảnh, không, như trên mặt đất Phật quốc bình thường. Quả nhiên là nhìn xem liền tâm thần thanh thản, ngẫm lại liền kích động đến ngủ không yên. Phương trượng Long Tế đại sư run rẩy râu bạc trắng trường mi, lẩm bẩm nói, không đành lòng nhìn, không đành lòng nhìn a. Trụ trì Long Ương đại sư một bên dùng ngón tay đang vẽ cuốn lên không ngừng vuốt ve, một bên hai mắt sáng lên nói, phương trượng sư huynh, người ở nhà này lầu nhỏ được chứ? Sau lưng liền là cao đình, có thể nhìn về phía ngoài núi. Tây đường sư đệ, lâu nay ngươi ở a? Bên cạnh còn có ngươi yêu nhất hồ nước hoa sen. Đông đường sư đệ, ngươi thích nhà này sao? Tây đường thủ tọa liên tiếp gật đầu. Tốt, tốt. Đông đường thủ tọa thì lắc đầu. Tòa này lầu nhỏ có cây bồ đề. Trụ trì sư huynh không phải yêu nhất bồ đề sao? Ta đổi một tòa chính là. Phương trượng long tế trùng điệp tăng hắng một cái. Chư vị sư đệ, trước nói chính sự, cắt không thể xa vào ham muốn hưởng thu vật chất, tổn hại tu vi. Chúng tăng vội vàng bừng tỉnh, đều chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, long tế thở dài, cái này biệt viện tốt thì tốt, lại muốn cháu hao tổn bao nhiêu bạc? Làm sao xây nổi, làm sao ở nổi? Huyền đàm phi phù bên trong không có sách sao? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Long ương bận bịu lại đi nhận ra vừa rồi phi phù. Một lát sau nói, đưa tin nói, đây là kim ba hội sở thành Đông gia tự mình thiết kế bản vẽ. Tính cả mua Thúy Minh Sơn tại bên trong, sơ bộ tính ra, tổng hao phí đại khái tại 8.000 lượng trở lên. Chúng tăng tất cả giật mình. Trước đó thiên mã đài chùa đối đại bút tiền bạc không có khái niệm. Nhưng ở A Tư Lan mang về cõng đội về sau, liền có tương đối đối tượng. A Tư Lan mang về 70 phong lạc đà, cùng lạc đà trên cõng lương thực, vải vóc, dụng cụ, những vật này đủ để cho hạp chùa tăng chúng trống đến cuối năm. Nhưng đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên chịu đói vật tư. Nghe nói đằng sau còn có 2 nhóm vật tư, 3 nhóm vật tư cộng lại, tổng giá trị mới bạch ngân 2.000, có thể thấy được bút bao lớn số lượng. Long tế chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, chư vị sư đệ, đem cuốn này nhận lấy đi. Ta thiên mã đài chùa từ tổ sư đi về phía tây về sau. Nơi này trong núi xây chùa, 600 năm đến, tuân theo thanh đạm tu hành tôn chỉ, như thế cùng xa cực dục, không phải là chúng ta có thể hưởng dụng. A Tư Lan không cam lòng nói, phương trượng, chuyến này hưng khánh, đệ tử từng đi cao đài tự lễ Phật, cao đài tự liền xây ở hưng khánh phủ chu tước trên đường cái. Chiếm diện tích rộng lớn, hào hoa xa xỉ hơn xa này đồ. Long tế nói, cao đài tự là Phật môn trọng chùa, tín chúng cực lớn, hương hỏa cực thịnh, tu được Bồ Tát quả đại đức có mấy vị, chứng thành Phật đà vị lại đi ra mấy vị, há lại thiên mã đài chùa có thể so sánh. Tại chúng ta mà nói là xa xỉ, tại cao đài tự mà nói thì tính không được cái gì. Chư vị phải hiểu trong cái này phân biệt. Đừng nói A Tư Lan không cam tâm, tứ đại ban thủ mặc dù đều là bỉ khâu cảnh tu vi, đối mặt dạng này một ngọn núi trang, đồng dạng động tâm. Tây đường thủ tọa nói, phương trượng, hoặc là đem này đồ bên trong quy chế giảm đi một nửa đâu. Long tế thở dài, giảm đi một nửa, đó cũng là 4.000 lượng trở lên. Chúng ta thiên mã đài chùa chưa từng lấy ra được đến. Trụ trì Long Ương sắc mặt cực kỳ cổ quái, nói, sư huynh. Huyền đàm nói, cái này bạc, không cần thiên mã đài chùa ra. Long tế sững sờ, sau đó nói, là kim ba hội sở thành Đông gia ra sao? Kia càng không thể muốn, phần nhân tình này, như thế nào trả nổi? Long Ương nói, cũng không phải kim ba hội sở ra. Huyền đàm nói, thành Đông gia nói, người khác ra bạc, chúng ta nằm viện tử. Đạo lý này, thiên mã đài chùa tăng chúng không có một cái minh bạch. Việc này tạm thời buông xuống, nhưng bởi vậy mang đến đối tương lai sinh hoạt mỹ hảo bản thiết kế tư tưởng, lại tràn đầy tại mỗi một vị tăng nhân trong lòng. Theo huyền đàm đem cải tiến sau phối phương một lần nữa trở lại thiên mã đài chùa. Theo thiên mã dược nghiệp đem nhóm đầu tiên dược liệu đưa đến thiên mã đài sơn. Ô tham hoàn luyện chế liền khua chiêng gõ trống bắt đầu. Triệu Nhiên suy nghĩ rất rõ ràng, thiên mã dược nghiệp luyện chế đan dược, mục tiêu đám người là phàm nhân, cho nên nguyên phối mới bên trong, rất nhiều liên quan đến tu hành linh dược đều trực tiếp bị trừ bỏ. Rất nhiều cần cao thâm tu vi mới có thể luyện chế trình tự cũng cùng nhau cắt giảm. Phương thuốc bên trong 53 loại dược liệu bị cắt giảm là 23 loại. Nguyên bản 13 vị linh dược chỉ lưu lại 2 vị thường thấy nhất Long Địa Hoàng cùng Đan Chu gia. Luyện chế phối phương thì từ 18 cái trình tự cắt giảm là 12 cái. Trong đó 10 bước hòa thượng cảnh liền có thể luyện chế. Còn lại 2 cái cũng chỉ cần bỉ khâu cảnh tăng nhân hao chút thời gian thao tác một lát mà thôi. Toàn bộ chế dược quá trình vẻn vẹn mất 3 ngày. Dạng này ô tham hoàn kỳ thật đã không còn là có thể đền bù pháp lực hao tổn. Thời gian ngắn khôi phục tu vi linh đan, mà là với người bình thường tác dụng càng lớn uống thuốc dược hoàn. Có thể tư âm bổ thận, khôi phục nguyên khí, trị liệu thể hư, choáng đầu u tai, eo gầu gối bùn rùn, mồ hôi trộm mộng tinh các loại, nhất là đang trắng dương phương diện công hiệu rõ ràng. Mấu chốt nhất là ăn vào hiệu quả nhanh chóng, lại không chút nào thương thân. Dạng gì dược vật bán được nóng nhất? Đối với cái này, Triệu Nhiên bằng vào thế giới kia kinh nghiệm, có thể nói tương đối rõ ràng. Thiên Mã Đài Chùa dựa theo mới phối phương bắt đầu nhóm nhỏ lượng luyện chế. Từ Tây Đường thủ tọa xuất thủ, hơn 10 tên đệ tử hợp lực, trong 3 ngày luyện chế thành công 12 hạt. A Tư Lan cưỡi lạc đà, Tinh Trình chạy tới Hưng Khánh Phủ, Lương Hưng Hạ lập tức an bài bệnh nhân thí nghiệm thuốc. Vẻn vẹn phục dụng 3 ngày, mỗi ngày một hạt, bệnh nhân lập tức long tinh hổ mãnh, dược hiệu cực kỳ rõ ràng. Còn lại 9 hạt, từ Thiên Ba hội sở lấy, Tráng Thần Đan, chi danh. Phía trước đến hội sở tụ yến quyền quý phú hào bên trong phối đưa ra ngoài. Không đến thời gian 10 ngày, liền lập tức vang dội danh khí. Đám này quyền quý phú hào đã lưu luyến tại Kim Ba hội sở. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thận hư mau bệnh. Một hạt xuống dưới hiệu quả lập hiền. Như thế thuốc hay, nơi nào có không mua đạo lý. Khi Kim Ba hội sở tửu lâu đại quản sự Thúy Nương hung hăng phàn nàn, Tráng Thần Đan không đủ thời điểm. Kim Ba phòng đấu giá tại mùa thu lần thứ nhất đấu giá hội trên chính thức đẩy ra đan dược đấu giá. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.